thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 772, hai đôi người hữu tình. Góc truyện audio.com. Hoàng cung hôn lễ sắp cử hành, lúc này đến tột cùng là người phương nào hội ngăn lại xe ngựa của các nàng. Diệp Lăng Nguyệt làm cái chưa có lên tiếng động tác, từ từ xốc lên lập tức xe màn xe, tinh tiên chủy vận sức chờ phát động, chợt một hồi gió lạnh rót vào. Diệp Lăng Nguyệt còn chưa phục hồi tinh thần lại, tay liền đã bị người chế trụ, trong bụng nàng cả kinh, muốn công kích, chấm, nhưng này, một cỗ mát lạnh như băng tuyết mùi thơm bay tới. Ngay sau đó, nàng liền đã rơi vào một cái rộng lớn trong lồng ngực. Nguyên bản khẩn trương gần như nổi lên nếp mai tâm, tại nghe thấy được kia, cổ hơi thở, thoáng cái bình phục hạ xuống, bởi vì không có phòng bị. Hàm răng đơn giản bị người tới cậy mở, mềm, hâm nóng, nam nhân lưỡi tại trong miệng nàng, cướp lấy nàng ngọt ngào, nhẹ nhàng cắn xé lấy, cùng với nam nhân hô hấp, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy tim đập của mình như nổi trống. Một chút lại một chút, thẳng đến đem hô hấp của nàng hòa khí vị tất cả đều cướp đoạt không còn. Nam nhân mới buông tha Diệp Lăng Nguyệt, thật sự là phượng sân. Diệp Lăng Nguyệt mặt đỏ hồng, dò xét mắt trước mắt nét mặt tỏa sáng, phảng phất được vô số thoải mái nam nhân, môi của nàng, đã sung huyết sưng đỏ một mảnh, giống như đồ thượng đẳng son phấn, làm cho người ta nhìn mơ màng hết bài này đến bài khác. Diệp Lăng Nguyệt tân nguyệt trong con ngươi, một đôi mắt, thủy quang rung động, chớp động tươi đẹp sắc, thấy phượng sân không hề chớp mắt, nhịn không được lại thân mổ nàng một ngụm. Ngoài xe ngựa, trong xe ngựa, đồng thời khục một tiếng, nhắc nhở lấy còn có thứ ba, người thứ tư tồn tại, thiên tôn khuôn mặt xấu hổ, thanh phong công chúa thì là vẻ mặt mập mờ nụ cười. Quả nhiên là cha nào con nấy, nhi tử lần này tiểu biệt thắng tân hôn, có thể so sánh trước kia lớn mật nhiều, xem ra Diệp Lăng Nguyệt sắp là con dâu phụ, như thế nào cũng trốn không thoát. Diệp Lăng Nguyệt che che đỏ lên lỗ tai, nàng cùng Phượng Sân thân mật, cũng không là lần đầu tiên, bọn họ có tại trong thư phòng, có tại người, cũng có ở trên xe ngựa, có thể duy chỉ có không có tại những người khác trước mặt. Phượng Sân, ngươi sắc bại hoại, ngươi sao có thể ngay trước, không đúng, ngươi đã khỏe, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Lăng Nguyệt trên mặt đẹp, bay lên thẹn đỏ mặt sắc. Thở phì phì muốn hướng trong xe ngựa toàn, chui vào, có thể lại nghĩ tới. Phượng Sân làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Đồng dạng giật mình còn có Thanh Phong công chúa. Ta tự nhiên là tới xem lễ. Ta cha cùng ta mẫu thân phục hôn ngày tốt lành. Ta đứng lúc tử, sao có thể không xuất hiện. Phượng Sân một tay đem Diệp Lăng Nguyệt ôm xuống xe ngựa. Ở phía sau người biểu thị kháng nghị. Hắn nhẹ giọng nói ra, để ta mẹ cùng thiên tôn một mình vị trí trong chốc lát. Phượng Sân ôm Diệp Lăng Nguyệt, đi về hướng sau lưng một chiếc xe ngựa. Thiên tôn đứng ở trước xe ngựa, nhìn qua trong xe ngựa. Kia, một bộ trang sức màu đỏ xinh đẹp giai nhân. Người cuối cùng vẫn còn không có cách nào khác buông hắn xuống. Thiên tôn đáy mắt một mảnh phức tạp, không hề cam, có bi thống. Sư huynh, thật xin lỗi, người đối với ân tình của ta, ta đời này là vô pháp báo đáp. Thanh Phong công chúa nhìn qua lên trước mắt, khuôn mặt như trước anh tuấn, lại quá sớm để cho tóc bạc hoa râm hay tóc mai nam nhân. Một năm kia, nàng tại đáy vực hấp hối, là hắn, tìm ba ngày ba đêm, xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng dung mạo hủy hết. Nản lòng thoái chí, là hắn, một trưởng mang nàng đánh tỉnh, bức bách nàng nhìn tân nhi, nói cho nàng biết phải sống sót, nàng lưu ở thông thiên các, cũng là hắn, cũng sư cũng huynh, khuynh hắn tất cả, kiên nhẫn dạy bảo nàng hết thầy, thiên tôn đối với nàng hảo, nàng tất cả đều minh bạch, chỉ tiếc, nàng trước gặp được Phượng Lan, Thanh Phong, ta bất kỳ hứa ngươi báo đáp. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu là có kiếp sau, ngươi ta trong đó, không có Phượng Lan, ngươi có bằng lòng hay không cùng với ta? Chấm, thiên tôn thõng xuống mắt, kiếp này vô vọng, ít nhất còn có kiếp sau. Nếu là có kiếp sau, thì giờ, tuổi tác không hề sống uổng. Hắn nhất định phải đoạt tại Phượng Lan lúc trước. Tìm đến nàng, gặp nàng, nam nhân thấp như trần giới hỏi. Để cho Thanh Phong nước mắt rơi như mưa. Nàng cuộc đời này, không phụ người trong thiên hạ, lại đơn độc phụ bỏ hắn. Nàng biết, nàng cũng gật đầu, nhưng này một cái gật đầu, lại giống như nặng ngàn cân, chậm chạp khó có thể rơi xuống. Kiếp sau quá lâu, nàng làm sao có thể nhẹ hứa hẹn. Nàng phụ hắn ở kiếp này, lại có thể nào nhẫn tâm lại tai họa hắn kiếp sau. Thiên Tôn đắng chát cười cười. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Thanh Phong, người ta cuối cùng là duyên thiền. Người đi đi, hắn đang chờ ngươi. Thanh Phong công chúa, hai mắt đẫm lệ mê ly. Nàng đi qua Thiên Tôn bên cạnh, trùng điệp quỳ xuống, hướng phía hắn khấu ba đầu. Sau đó đứng dậy, kia, một thân độ lửa sung xê, nở rộ tại xuân hàn xe lạnh đầu xuân. Nàng nhìn cung khuyết thật sâu hoàng cung đi đến, để lại Thiên Tôn côi cút một người. Lại không biết, ngay tại nàng cùng hắn sát bên người mà qua trong tích tắc. Nam nhân phía sau, hai vai rồi đột nhiên lún xuống, phảng phất trong nháy mắt, mất đi toàn bộ lực lượng, nước mắt rơi như mưa, này bay sự thân mà qua, lại là một đời một thế. Trên xe ngựa, Diệp Lăng Nguyệt cũng không khỏi đỏ mắt, Thiên Tôn, là một người đáng thương. Người cảm giác tình, như cá nước uống, ấm lạnh tự biết, làm sao tới đáng thương không thể thương. Phượng Sân xoa nhà mình tiểu nữ nhân tóc, thấy nàng đỏ mắt đỏ lên mũi, không khỏi có vài phần thương tiếc, ôn nhu thay nàng lau đi nước mắt, nói, như thế nào chỉ có một mình ngươi, ngươi cha bị buộc hôn, ngươi tốt xấu cũng phải có chút làm nhi tử giác ngộ. Sao có thể liền chính mình một người? Còn không biết tốt xấu mà dẫn dắt ngươi cha tình địch tới đây chứ. Diệp Lăng Nguyệt thấy Phượng Sân thân thể không việc gì, cao hứng rất nhiều, phát khởi bực tức, Diêm Cửu bị một ít việc nhỏ kéo lại. Nữ đế hôn sự, còn muốn mời một chút người đến. Dưới mặt đất Diêm Điện người không nên xuất hiện ở Hoàng Cung. Huống hồ, nhìn ngươi đã tính trước, mang theo ta mẫu thân đơn đao đi gặp. Ta nghĩ ngươi cũng đã có sách lược vẹn toàn. Phượng Sân mỉm cười, hắn dám xem thường bất luận kẻ nào. Duy chỉ có không dám xem thường trong lòng ngực của hắn tiểu nữ nhân. Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới mặt mày hớn hở lấy. Vậy còn chờ gì, thì đem đến, chúng ta cũng nên tiến đi xem trò vui. Trong Hoàng Cung, nữ đế hôm nay, một thân trang sức màu đỏ, sơ cái hướng hoàng búi tóc. Đỉnh đầu đeo vui mừng quan, kia, làm theo thượng đẳng Bắc Thanh Vân gấm dệt thành mai mối. Kéo ba bốn trượng tràng, trải qua tỉ mỉ tân trang lông mi, xinh đẹp giống như một đóa nở rộ quốc sắc mẫu đan. Thánh thượng hôm nay thật đẹp, chắc hẳn nhất định sẽ diễm áp quần phương, bươm bướm mị ở bên ca ngợi lấy nữ đế cũng nhiều lần nhìn mấy lần, trong gương tươi đẹp lệ dung nhan. Để cho nàng nhất thời đều quên chính mình cắt tóc đầu chọc sự tình. Thánh thượng, giờ lành đã đến, Phượng Vương cùng văn võ bá quan, cũng đã tại cùng kêu điện chờ đợi. Lễ quan nhắc nhở, nữ đế đứng lên, từ nào đó vài người cung nữ dắt díu lấy. Đi ra tẩm cung, mới đến cùng kêu điện miệng. Phượng Lan kia, cao ngất cao lớn như thương tùng. Thả lòng, dáng người, liền chiếu sáng nữ nhân đế nhãn. Có thể thấy rõ Phượng Lan dung mạo, nữ đế nhíu nhíu mày, hắn sao có thể này bộ dáng, liền tới tham gia hôn lễ. Phượng Lan khuôn mặt tiều tụy, chòm râu cũng không có cạo, liền ngay cả trên người vui mừng phục, đều là lung tung bộ đồ đi lên, liền đai lưng cũng không có gửi. Nữ đế xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong mắt mọi người, đều có được kinh diễm vẻ. Có thể duy chỉ có Phượng Lan phảng phất giống như không thấy được. Liền ngay cả nữ đế, đi tới trước người của hắn, hắn cũng không có con mắt liếc nhìn nàng một cái. Nữ đế trong nội tâm, giống như có một thanh hỏa đang thiêu đốt, nguyên bản vui mừng bầu không khí. Cũng bởi vì nữ đế cùng Phượng Lan trong đó, tuôn động ám chiều, trở nên thoáng cái quạnh quẽ lại. Cách chương.